Yêu em cô người hầu. Chương 9, 9, tự tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đột nhiên trong lòng của cô lại nảy sinh ra một ý nghĩ đó tự tử. Cô không muốn sống một cuộc sống như thế này. Một cuộc sống đầy mệt mỏi. Nếu như có kiếp sau, cô nguyện làm một cây cỏ sống hoang dại thoải mái, không bị gò bó bởi cuộc sống đầy mệt mỏi này nữa. Nghĩ là làm. Cô đi lại giường ngủ của mình, lấy con dao ở dưới đầu nằm của mình ra rồi khứa mạnh vào cổ tay mình một cái. Sau đó cô nắm xuống đắp mền lại, nhắm mắt như đang ngủ. Bên phía Trần Gia Huy, sau khi Như An Nhã đi rồi, anh cảm thấy bản thân mình quá hấp tấp. Anh cũng không biết tại sao lúc này mình lại không kiềm chế được bản thân nữa. Sau chuyện này chắc chắn cô sẽ xa lánh anh, sợ hãi anh. Hai, biết vậy thì anh đã cố gắng kiềm chế lại không làm bừa. Mà hình như lúc nãy anh bất cẩn cắn trúng môi cô thì phải. Như nghĩ ra cái gì đó nên anh đã mặc đồ lại rồi xuống dưới nhà. Nhưng vừa mới đi tới cầu thang, anh đã thấy có tần 5-6 người hầu. Trong đó có Vũ Từ đang tập trung trước cửa căn phòng nào đó. Thấy kỳ lạ nên anh đi lại đó xem. Có chuyện gì vậy? Mọi người nghe tiếng anh thì hoảng hồn quay người lại cúi đầu cung kính. Còn Vũ Từ thì lo lắng lên tiếng. Lúc nãy chúng tôi thấy con bé Như An Nhã chạy ra phòng thiếu gia với một bộ dạng kỳ lạ nên chúng tôi định lại đây hỏi thăm, nhưng chúng tôi đã gọi con bé tầm 10 phút rồi mà vẫn chưa không thấy con bé trả lời. Nghe Vũ nói như vậy thì đột nhiên anh có một dự cảm chẳng lành. Như An Nhã, em mau ra đây. Nếu như em không ra tôi sẽ trừ hết lương của em. Đáp lại tiếng gọi của anh chỉ là tiếng im lìm và tiếng sấm ầm ầm ngoài trời kia. Em còn không ra thì sẽ đạp cửa xong vào đấy. Thấy tình hình không ổn nên anh đã đạp cửa rồi xong thẳng vào. Bước vào trong, anh thấy cô đang nằm trên giường ngủ ngon thì anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng phút chốc anh lại ngửi thấy mùi máu tanh. Nhìn xuống thì anh thấy từ trên giường có những giọt máu đang chậm chậm rơi xuống đất tạo thành một vũng máu. Trần Gia Huy chạy lại lật tung cái mền ra thì thấy từ cánh tay cô có một vết cắt và ở xung quanh vết cắt đó toàn là máu. Thấy cảnh tượng này anh nhanh chóng chạy lại bế cô rồi đưa đến trong bệnh viện trong trời mưa to. Mọi người ở đây thấy cảnh tượng này thì kinh hồn bạc vía. Có người vì chịu không được mùi máu mà ối ngay tại chỗ. Như An Nhã cứ thế được anh đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngồi ngoài dãy ghế chờ mà lòng anh như lửa đốt. Anh liên tục suy nghĩ rồi trách bản thân mình đã quá đà nên cô mới thành ra như vậy. Một lát sau thì đèn cấp cứu cũng tắt. Một vị bác sĩ trung niên từ trong đó bước ra thông báo. Nhờ đưa vào cấp cứu kịp thời nên bây giờ bệnh nhân đã không sao. Tiếp đến là cô được đưa vào phòng hồi sức. Nhìn gương mặt trắng bệch của cô mà anh đau lòng không thôi. Anh không ngờ là cô bây giờ lại bài xích với mình như vậy. Bây giờ anh mới cảm nhận ra rằng cô không chỉ không còn thích anh nữa mà thậm chí là cô còn ghét anh cơ. Có lẽ khoảng thời gian này anh không nên xuất hiện. Anh cần có thời gian để tịnh tâm lại và cô cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi. Nghĩ vậy anh liền móc điện thoại kêu Vũ Từ thu xếp vào chăm sóc cô. Sau đó anh lại gần, nắm bàn tay không bị thương của cô áp vào mặt mình rồi cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Hôn xong thì anh ngồi bên giường nhìn ngắm cô. Được một lúc thì Vũ Từ vào. Anh nhờ Vũ chăm sóc cho cô xong thì anh cũng khoác áo rời đi. Sau khi hết thuốc mê thì cô lờ mờ tỉnh dậy. Vũ Từ ngồi kế bên thấy cô mở mắt ra thì đi rót cho cô một cốc nước. Uống nước xong thì cô mơ màng lên tiếng. Vũ Từ, sau Vũ lại ở đây? Hơn nữa con vẫn còn sống à? Cái con bé này tại sao con lại nghĩ quẩn mà tự tử chứ? Nghe Vũ hỏi, cô chỉ cười nhạt một cái rồi nói. Con cảm thấy mình sống chẳng còn ý nghĩ gì nữa. Bao lâu nay con đã muốn từ bỏ mạng sống của mình rồi, nhưng vì mẹ con mới cố gắng sống để lo cho bà ấy. Con đã suy nghĩ rằng nếu như có một ngày mẹ con bà ấy mất đi thì con chẳng còn tha thiết sống ở đây nữa. Nhưng Vũ biết không, hôm nay con cảm thấy bản thân mình bị nhơ nhuốt. Tuy nó còn trong sạch nhưng lại có rất nhiều người đã sờ qua. Có đôi lúc con cảm thấy cuộc sống này rất ngạt thở và con nghĩ việc chết sẽ giúp con thoải mái hơn. Lúc con tự sát con cũng có nghĩ đến mẹ mình chứ? Con biết bà ấy sẽ rất đau khổ khi nghe tin con gái của mình, nhưng con lại quá mệt mỏi. Con muốn mình được ngủ. Nủ một giấc thật sâu để thân xác này được nghỉ ngơi. Cách chương.